Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 211 mị lực, nước mắt mãnh liệt mà ra, tiểu chính trạch thon dài trắng nọn ngón tay bị nàng nóng bỏng nước mắt lây dính ướt rầm rề. Một bàn tay thủ sẵn nàng cái ót đem nàng ôm sát ở trong ngực. Từ y nhân ấm áp gương mặt kề sát ở hắn cổ. Nước mắt cọ ở hắn cổ áo thượng. Tiểu chính trạch càng khẩn ôm nàng. Cũng là đem nàng hỗn loạn lời nói lý suốt đầu tự. Thần sắc hoảng hốt một chút. Hắn ngữ khí mang theo chút chần chờ nói. Mụ mụ ngươi. Ngươi là nói hứa đạo tiền kẹp có một chương ảnh chụp. Trên ảnh chụp nữ nhân cùng ngươi lớn lên rất giống. Là ý tứ này sao? Ân mang theo giọng mũi thật mạnh lên tiếng. Từ y nhân cảm xúc chật rãi bình phục một ít. Từ hắn trong lòng ngực dò ra đầu tới. Thanh âm thấp thấp nói. Giấy ân ta sát nước mũi. Tiểu nhân nhi ủy khuất hút cái mũi nói một câu. Tiểu chính trạch thần sắc sửng sốt. Nhịn không được cười nhẹ ra tiếng. Thò người ra ở trên bàn trà hộp giấy trừ hai chương. Che ở nàng tiểu xảo đỏ bừng cái mũi thượng nhéo hai hạ. Ta chính mình tới lấy quá khăn giấy. Cúi đầu yên lặng mà lau nước mũi nước mắt. Lại ngẩng đầu lên. Nàng nóng bỏng ấm áp khuôn mặt nhỏ vẫn là phiếm hồng. Một đôi mắt cũng là đỏ bừng hơi sưng. Tội nghiệp nhìn hắn. Giống một con không có bị chiếu cố tốt tiểu bạch thỏ. Đều là làm mụ mụ người. Còn khóc cái mũi, duỗi tay lại ở nàng chóp mũi nhéo hai hạ. Đem có chút tu quyển nan kham nàng một lần nữa ôm đến trong lòng ngực. Tiểu chính trạch lúc này mới như suy tư gì nói. Chuyện này ngươi trước đừng có gấp. Cũng không cần tùy tiện đi hỏi hứa đạo. Bất quá nếu có thể đem ảnh chụp đặt ở tiền kẹp. Tóm lại là quan hệ phỉ thiện. Ta trước làm Vương Tuấn từ hứa đạo nơi này vào tay cha một chút. Xem có thể hay không có chút cái gì manh mối. Ân hắn trong lòng băn khoăn từ y nhân tự nhiên là minh bạch. Rúc vào hắn trong lòng ngực nhẹ nhàng mà gật đầu. Linh hồn sống lại như vậy không thể tưởng tượng sự tình. Ngay từ đầu liền chính mình đều cảm thấy khó có thể tiếp thu. Càng miễn bàn bên người. Nếu không phải bởi vì cai nghiện trị thương thời điểm nàng cảm xúc vẫn luôn hỏng mất. Nghĩ đến Thiệu Chính Trạch cũng sẽ giữ kín như bưng. Không nhất định đem chuyện này ở hai người chi gian làm rõ. Nhấp môi âm thầm suy tư. Chậm rãi hoàn hồn. Mắt thấy nàng cảm xúc bình phục một ít. Tiểu chính trạch mới là đứng dậy ở trên bàn ấn điện thoại. Boss, vào cửa Vương Tuấn thói quen tình gọi một tiếng. Lúc này mới nhìn thấy ngồi ở hắn bên cạnh từ y nhân. Gọi một tiếng tiểu phu nhân. Người sau nhìn hắn mỉm cười một chút. Lại là càng làm cho hắn trong lòng cảm thấy nghi hoặc lên. Nhìn quen từ y nhân ý cười doanh doanh bộ dáng. Như trước mắt như vậy hốc mắt phiếm hồng miễn cưỡng mỉm cười bộ dáng lại là hiếm thấy. Cãi nhau, không thể a. Vương Tuấn trong lòng càng là lung tung suy đoán. Tiểu chính trạch ho nhẹ một tiếng đem hắn đánh gãy. Ngữ điệu trầm hoãn nói. Cha một chút hứa đạo sự tình, bệnh tình sao? Không phải, hướng việc tư này đó phương diện cha một chút. Gia đình con cái linh tinh. Bằng không, hồng nhan chi kỷ cũng đúng, nghĩ nhất khả năng xuất hiện một ít tình huống. Tiểu chính trạch ngữ khí hơi đốn nói, 3 năm trước đây lưu là lướt ướt xảy ra chuyện thời điểm. Hứa Khanh đạo diễn mở miệng giữ gìn, nói vậy hai người cũng là quan hệ phỉ thiện. Nhân tiện đặc biệt lưu ý một chút, việc tư, Vương Tuấn có chút kinh ngạc nhướng mày nói. Hứa đạo là trong vòng có tiếng công tác cuồng. Gia đình con cái đều là không có. Tiểu chính trạch ngước mắt nhìn hắn một cái. Vương Tuấn nhất thời lĩnh ngộ. trong lòng vẫn là có chút nhịn không được phun tào, người cũng không được, tự mình boss này còn nhớ thương phiên nhân ra gốc gác. Cũng không biết rốt cuộc là như thế nào một cái ý tưởng. Đến nỗi lưu là lướt ướt sự tình, cũng là qua đi 3 năm lâu a. Buồn bực lại nghi hoặc, đối với Thiệu Chính Trạch ngay ngắn nghiêm túc một khuôn mặt. Vương Tuấn tóm lại là một câu cũng không hỏi, thanh âm trầm ổn lên tiếng là mở cửa rời đi, nhìn theo hắn bóng dáng ra cửa. Hồi tưởng Thiệu Chính Trạch lời nói mới rồi, trong lúc nhất thời, Từ Y Nhân trong lòng càng là có chút khẩn trương. Gia đình con cái, hồng phấn chi kỷ, ánh mắt thật sâu nhìn hắn, nàng mở miệng ngữ khí đều là có chút run rẩy, chậm rãi nói, ngươi là cảm thấy, Hứa Khanh đạo diễn hắn, hắn có thể là ta phụ thân sao? Cả đời đều không có cưới vợ sinh con, cẩn trọng vài thập niên, hắn là đem sở hữu nhiệt tình phụng hiến cấp điện ảnh sự nghiệp người. Xử sự nghiêm cẩn, làm người cũ kỹ chính trực, ở giới giải trí đều là có tiếng. Như vậy hắn, tiền kẹp lại sẽ gửi như vậy cụ sư ảnh chụp. Nếu là chính mình mẫu thân, như vậy cũng tất nhiên là hắn sinh mệnh cực kỳ quan trọng, thậm chí là nữ nhân duy nhất. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể giải thích thông hắn vì sao ở Hán Cung thử kính chi sơ chuyên môn tìm tới chính mình. Từ lúc bắt đầu tiến vào phim trường nghiêm khắc, xem kỹ, đến sau lại chậm rãi ôn hòa, từ ái, mặc dù vĩnh viễn là sắc mặt nghiêm túc, khả đối thượng hắn, nàng tổng hội từ đáy lòng cảm thấy thân thiết, một quán đối thượng nghiêm khắc đạo diễn đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Nhưng ở Hán Cung phim trường, cuối cùng nàng ngầm càng là cảm thấy hắn giống cái hổ giấy. Là phụ thân sao? Đôi tay bụm mặt, nàng thật sâu cúi đầu, nước mắt lại là ướt đầy mặt. Hứa Khanh đạo diễn, Từ Y Nhân, Từ Nghiêu, Trịnh Thu, Đặng Dung dắt tay nhau biểu diễn. Ca tận đào hoa khởi động máy cuộc họp báo tự nhiên là dẫn tới các gia truyền thông cạnh tương. Đưa tin, chỉ cùng hắn hôn môi, là ta làm một cái diễn viên, yêu hắn phương thức. Từ Y Nhân khởi động máy cuộc họp báo hiện trường thâm tình thông báo. Nhu tình như nước Từ Y Nhân, hoa hòe lòe loẹt tin tức, ở khởi động máy cuộc họp báo chủ đề ở ngoài, đều là chiếm dụng pha trường Thiên Phúc đưa tin nàng hiện trường đáp phóng viên hỏi. Tại đây ở ngoài. Từ Nghiêu trả lời vấn đề khi đạm nhiên thong dong, chủ động đem phóng viên chú ý tiêu điểm chuyển rời đến Cố Phàm trên người rộng lượng trí tuệ. Trịnh Thu nho nhã phong phạm, Đặng Dung bình dị gần gũi, thậm chí Liễu Thanh Thanh đặc thù thân phận, Cố Phàm tự nhiên hào phóng, đều là đạt được truyền thông phóng viên nghiêng về một bên khen ngợi chi từ. Duy nhất khiến cho tranh luận cũng chỉ có Thu Hoa ở hiện trường mảnh mai nhút nhát. Có truyền thông phóng viên trực tiếp đem nàng kia một câu, ta không có bắt trước. Ta từ nhỏ lên trường như vậy, cùng với hiện trường, mỗi một vị phóng viên không nghe nói qua diện mạo còn có thể bắt trước. Viên nhỏ tư duy phương thức tựa hồ có vấn đề, một đoạn đối thoại dùng trêu chọc ngữ điệu trực tiếp. Dùng tới rồi trong tin tức, khiến cho vọng hữu tân một vòng tập thể phun tào, thậm chí trực tiếp diễn sinh ra rất nhiều cái phiên bản tới. Ta không có bắt trước, ta cũng vẫn luôn là màu đỏ tím cười sao. Ta không có bắt trước, ta cũng thích xuyên thiển sắc rộng thùng thình si phông sam sao. Ta không có bắt trước, ta liền thích đem kiểu tóc sơ thành màu đỏ tím sao. Ta không có bắt trước, ta là màu đỏ tím ta có biện pháp nào, ta không có bắt trước, lại nói ta bắt trước nhân gia liền khóc cho ngươi xem lạp. Các vọng hữu ở các loại tin tức hạ làm quái, đậu thú, không đâu vào đâu khoa trương luận điệu làm giới giải trí một đám người đồng thời cười phun. Một chúng ý nhân phấn khoác các loại áo khoác nhỏ chuyển phát. Điểm tán chơi vui vẻ vô cùng. Không đến mấy ngày thời gian, ta không có bắt trước. Ta chính là như thế nào câu thức ở hỏa tốc ở trên mạng lưu hành mở ra. Dẫn đầu Internet dùng từ trào lưu mới. Đương nhiên, nhất náo nhiệt vẫn là từ y nhân Weibo bình luận khu. Ta không phải đại miêu, em ma, thiệt tình cười điên rồi. Các ngươi đều hiểu tích, ta là Triệu Kim Yến. Thật sự cười nước tiểu có hay không? Còn có người màu đỏ tím tự hỏi vấn đề a. Em ma, có chút không thể nói lời quá minh a. Các ngươi đều hiểu tích, ta là thân mụ phấn. Triệu Kim Yến, ngươi không cần bắt trước đại miêu tích bình luận được không? Ta là Triệu Kim Yến, em ma, nhân gia không có bắt trước a, nhân gia vẫn luôn cũng tố màu đỏ tím nói chuyện tích. Ta là thân mụ phấn, hừ, đánh bình nước tương, ha ha, khuy bình chung, thu thủy người kia, cùng khuy bình, ta là thân mụ phấn, thu thu ngươi biểu muốn bắt trước nước tương nói chuyện, thu thủy người kia, Luân gia không có bắt trước a. Luân gia thật tích cũng ở khuy bình sao? Ngươi không thể bởi vì Luân gia cùng nàng nói giống nhau nói, liền nói Luân gia bắt trước sao? Này thật tích đối nhân gia hảo không công bằng nói. Ủy khuất ing, ta là thân mụ phấn. X, ngươi tới, thu thủy người kia kéo đi ra ngoài đánh chết. Thu thủy người kia thần thiếp oan uổng a, thần thiếp thật tích mộc có bắt trước a. Luân gia hảo ngượng ngùng, oa ca ca, đã xảy ra thần mạ sự. Luân gia thấy thân mụ bão nổi ra, ta là thân mụ phấn, muốn tìm đường chết, liền biểu muốn sợ bị chụp chết. Người kia fan club, ha ha, xà tinh bệnh, không giải thích, hết thảy đều ở không nói gì. Fan club thật là thần nhân vậy, ta là thân mụ phấn. Fan club, bạo chiếu tư mật đạt, tú khí ngón tay thon dài từ trên màn hình xẹt qua. Nguyệt Huy nhịn không được câu môi cười khẽ, tuyển một chương từ y nhân ôm tiểu trường nhạc ở trong hoa viên phơi nắng ảnh chụp phát ra. Mắt thấy fan vòng từ vừa rồi ý có điều chỉ thảo luận chung đồng thời chạy tới cúng bái liếm bình. Hắn ý cười trên khóe môi càng thâm, đem trong tay iPad thu lên. Đoàn phim cử hành cuộc họp báo, khoảng cách chính thức bắt đầu quay lại còn cần mấy ngày. Từ y nhân tiếp được trường vũ tập đoàn kỳ hạ tạp lan lâm á hệ liệt châu báu quảng cáo đại ngôn. Trước mắt mấy người đúng là đi trước trường vũ tập đoàn quay chụp sản phẩm tập tranh cùng quảng cáo. Tháng 5 trung tuần, thời tiết dần dần nhiệt lên. Giờ phút này từ y nhân ăn mặc một kiện thơm màu xanh biếc chiffon váy dài. Tinh tế duyên dáng cổ như đồ sứ giống nhau trắng nọ đều đặn. Hơi hơi buông xuống đầu, tinh xảo sườn mặt trong sáng oánh nhuận, làm hắn sinh ra một loại dưới đèn xem ngọc mỹ cả mờ ni ngô. Mang theo chút kinh ngạc một tiếng thét kinh hãi. Từ y nhân quay đầu nhìn hắn một cái, tú lệ mặt mày chi gian cũng là mang theo chút kinh hỉ cùng ngoài ý muốn. Ánh mắt dừng ở nàng trong tay sáng lên trên màn hình di động. Nguyệt Huy nhịn không được cười khẽ, nhướng mày nói, ngươi sẽ không cũng ở xem Weibo đi. Này không phải vì rời đi một chút đoàn người lực chú ý. Một hồi nói quá rõ ràng cũng không tốt. Ngược lại là làm thu hoa xuân này càng thêm rực rỡ. Tuy nói nổi danh muốn phân rất nhiều loại, Nguyệt Huy vẫn là không muốn giúp đỡ thu hoa như vậy gia tăng mức độ nổi tiếng. Con nhà người ta thấy thế nào đều là dưa vẹo táo nứt. Ếch, không phải, ta đang xem ngân hàng tài khoản. Thật nhiều linh. Từ y nhân ánh mắt lại trở xuống tới tay cơ thượng, tự mình đều là nhịn không được than một tiếng. Trong nhà lão gia tử cúng Thiệu Chính Trạch, chuẩn bị quần áo căn bản xuyên không xong. Đồ trang điểm cùng trang sức cũng là căn bản dùng không xong. Xuất đạo về sau, nàng trên cơ bản chưa bao giờ yêu cầu mua đồ vật. Chú ý chính mình tài khoản thời điểm đều là thiếu chi lại thiếu. Ha, ngươi cũng không nghĩ, Thanh Mai Trúc Mã, Hách Liên Vương Phi, Cố Thanh Thư, chỉ là này ba cái thù lao đóng phim có bao nhiêu. Bạc Hà trà thơm, tươi mát mỹ, suýt quảng cáo đại ngôn lại có bao nhiêu. Cái này cũng chưa tính những cái đó thượng vàng hạ cám thi đơn. Khóe môi mang cười giúp nàng tính toán. Mắt thấy nàng bẻ ngón tay tính toán. Nguyệt Huy trong lúc nhất thời đều là vô lực đỡ chán. Cũng là cười đưa điện thoại di động thu được trong bao đi. Từ y nhân dọc theo đường đi suy nghĩ tung bay gian. Xe xử tới rồi cận ra trường Vũ tập đoàn. Gia tộc xí nghiệp thành công điển hình. Trường Vũ tập đoàn trước mắt cầm quyền vẫn là Cận Duẫn Hạo phụ thân đồng lứa người. Cũng liền Cận Duẫn hơn bởi vì nghe nói nàng muốn đại ngôn tạp Lan Lâm Á tin tức. Hưng phấn không thôi, sớm chờ ở lầu một đại sảnh. Thiệu phu nhân hảo, bên ngoài tiếp khách tiểu thư cùng bảo ân thanh âm đồng thời vang lên. Cận Duẫn Hân vừa nhấc mắt thấy vào cửa mấy người. Hưng phấn mà từ trên sofa đứng lên, đã bước nhanh đi tới mấy người trước mặt, cho Từ y nhân một cái đại đại ôm, cười mở miệng nói, bảo bối nhi tới, ta đã đợi ngươi nửa giờ đâu, ha ha, đã lâu không thấy, là nột, hảo chút thời gian không gặp, ôm cười một chút. Tách ra hai người đây mới là lẫn nhau đánh giá một chút. Bất đồng với giống nhau thượng lưu danh môn danh viện thục nữ. Cận Duẫn Hân trang điểm luôn luôn là lưu loát chức nghiệp rất nhiều. Trên cơ bản 10 lần gặp mặt, 9 lần đều là bó sát người váy xứng trường khoản tu thân áo gió. Giỏi giang thong dong bên trong mang theo một ít nữ nhân yêu nhã. Nói lên lời nói tới, rồi lại sẽ bày ra tính cách chung sang sảng lạc quan một mặt. Cực dễ dàng ở chung, lại đặc biệt dễ dàng làm người cảm giác được thoải mái tự tại. Tướng từ tâm sinh, nàng dù cho vẫn thường trang dung tinh xảo yêu nhã, mặt mày cũng là mang theo chút bừng bừng anh khí, tự tin cùng mị lực từ trong ra ngoài phát ra, thập phần mê người. Càng dài càng xinh đẹp, Từ y nhân tự đáy lòng tán thưởng một tiếng, Cận Duẫn Hân ha ha cười, duỗi tay trực tiếp vãn thượng cánh tay của nàng, vui cười nói, ở ngươi trước mặt, xinh đẹp hai chữ ta cũng không dám đương, 3 năm thời gian đi đến vị trí này, ngươi cũng thật là có đủ đua, tạp Lan Lâm Á đây cũng là lần đầu tiên dùng quốc nội minh tinh làm người phát ngôn đâu. Nghe nói đề nghị án thời điểm hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Giỏi quá, Trường Vũ tập đoàn kỳ hạ đỉnh cấp trang sức. Tạp Lan Lâm Á nguyên bản chính là quốc tế chứ danh nhãn hiệu. Thiết kế đoàn đội bao quát bao gồm hoa hạ 3 gã chứ danh châu báu thiết kế sư ở bên trong. Tổng cộng 19 người, đến từ 6 cái bất đồng quốc gia, đặc biệt mỗi một cái đều là quốc tế nổi danh châu báu thiết kế đại sư. Tùy tiện một kiện tác phẩm đều sẽ dẫn tới minh tinh phu nhân cạnh tương truy phủng. Nhớ tới lúc trước Đường Tâm chuẩn bị tư liệu, tạp Lan Lâm Á đời trước người phát ngôn là y quốc giải trí tiểu công chúa. Tốt nhất mặc cho là M quốc vinh hoạch quốc tế người mẫu đại tái quán quân tuyển thủ. Từ y nhân nhẹ nhàng cười, đi đường nện bước càng thêm yêu nhã thong dong lên. Nàng nguyên bản nhàn nhã mảnh khảnh, sinh hài tử về sau tiểu xảo bộ ngực đầy đặn đứng thẳng rất nhiều. Từ trên cao đi xuống đường cong cũng là càng thêm kiều nhu lả lướt. 1m67 thân cao, xứng với 7cm trở lên dài cao gót, đi lại gian thâm màu xanh biếc, uyển chuyển nhẹ nhàng, làn váy rong biển giống nhau phô khai di động, ưu nhã nhu hòa, mỹ lệ trung mang theo nhạt nhẽo phong tình, tựa như một cái khó có thể bắt giữ mờ ảo mộng. Tới trường Vũ tập đoàn cũng không phải lần đầu tiên, nàng lại là như cũ giống một cái vật phát sáng giống nhau hấp dẫn chung quanh lui tới sở hữu nam nữ lực chú ý. Từ Y Nhân, em ma, thật là nàng ra, ta như thế nào cảm thấy càng dài càng xinh đẹp đâu. Quả thực thanh diễm tuyệt luân, khuynh quốc khuynh thành có hay không? Đúng vậy đúng vậy, trước kia cũng mỹ, khá vậy không có màu đỏ tím điện lực mười phần cảm giác. Thật giống như một đóa hoa hoàn toàn tràn ra dường như khí chàng sao. Đây là trong truyền thuyết khí chàng sao. Bất quá cảm giác không hề có đường vận, cái loại này hùng hổ dọa người nữ vương phạm. Em ma, thật là vô pháp hình dung. Nghe nói thỉnh nàng đại ngôn tạp lan lâm á, hệ liệt châu báu a. Đám lão già kia rốt cuộc nhớ tới dùng bổn quốc người a. Thật là quá không dễ dàng. Dọc theo đường đi tấm tắc tán thưởng thanh bất tuyệt như lũ. Từ Y Nhân khóe môi treo nhạt nhẹo cười. Mấy người tới rồi quay chụp quảng cáo công tác lều. Chuyên viên trang điểm, tạo hình sư, nhiếp ảnh ra sớm đã là chuẩn bị sẵn sàng. Chờ nàng vừa xuất hiện, cùng một đám người cười chào hỏi. Tự nhiên là bị trước hết mời tới rồi phòng thay đồ. Tạp Lan Lâm Á, hệ liệt châu báu tiêu phí đối tượng là nhân vật nổi tiếng quý tộc, thiên kim tiểu thư, thiếu phụ, cùng với giới giải trí tuổi trẻ một đường siêu sao thiên hậu. Đương nhiên, nó danh khí quyết định nó giới vị, làm hàng xa xỉ chung, nhân tài, kiệt xuất, cao quý, ưu nhã, phong tư lớn lao, lệ chất thiên thành. Cơ hồ là Tạp Lan Lâm Á, hệ liệt đại danh từ. Cùng chi tướng sấn, sở hữu trang phục đều là thủ công tinh tế lễ phục dạ hội. Ở hai cái công tác tiểu muội dưới sự trợ giúp mặc vào màu trắng lễ phục váy. Từ Y Nhân dẫm giày cao gót từ phòng thay đồ chậm rãi mà ra. Thướt tha là lướt, phong tư sáng quắc. Thanh diễm hoa quang cơ hồ muốn trước hạt người mắt, cận ruộn hơn xem đến đôi mắt đều thẳng. Lễ phục váy là thấp vê lạnh lộ vai thiết kế. Nàng dạo hảo đứng thẳng ngực hình bị hoàn mỹ phác họa ra tới. Liên tiếp phía dưới hút hàng một tay có thể ôm hết eo thon. Đã là ưu nhã mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều, hơn nữa đỉnh kiều kề sát cái mông đường cong. Giảm sóc buộc chặt, ở nhất phía dưới lại giống đuôi cà giống nhau triển khai làn váy thiết kế. Càng là đem nàng cả người toàn bộ ưu điểm đều cực kỳ hoàn mỹ thuyết minh thể hiện rồi. Trời ạ, quá hoàn mỹ, cận ruộn hơn khoa trương than một tiếng. Khẩn đi hai bước lôi kéo tay nàng dạo qua một vòng. Lúc này mới phát hiện lễ phục váy mặt sau là lộ bối thiết kế. Cũng không khoa trương, chỉ là hòa hoãn đường cong ép xuống, lộ ra một nửa oánh nhuận như ngọc mỹ bối, đều là muốn cho nàng một nữ nhân nhịn không được chảy máu mũi. Từ Y Nhân thực bạch, so hoa hạ nữ nhân bình thường màu da đều là muốn bạch thượng rất nhiều. Tinh xảo tinh tế một khuôn mặt không cần hóa trang đều là không hề tì vết. Trong sáng oánh nhuận, thực hiển nhiên, trên người nàng da thịt so nàng một khuôn mặt không biết trắng nọn đều đặn nhiều ít lần. Phòng hóa trang sáng người ánh đèn hạ, thật sự dường như một khối tốt nhất bạch ngọc giống nhau. Phiếm nhu hòa trong trẻo ánh sáng, em ma, liền nói Thiệu tổng cả ngày đem ngươi đương khối bảo dường như. Căn bản là một khối bảo sao. Ta một nữ nhân nhìn đều phải chảy máu mũi, hâm mộ ghen tị hận nói một câu, cận ruộn hơn hơi hơi để sát vào, thì thầm nói, thành thật công đạo, Thiệu luôn có không có ghé vào ngươi trên lưng phát quá điên. Ngao ngao ngao, tưởng một chút đều là chịu không điều a, điên rồi, ta đi lau máu mũi trước. Phúc, Cận Duẫn Hân ngao ngao kêu che lại một khuôn mặt xấu hổ và giận dữ muốn chết đi ra ngoài bình phục tâm tình. Bên trong công tác tiểu muội nhịn không được xì cười một tiếng, cũng là cực kỳ hâm mộ tột đỉnh. Từ Y Nhân cũng không có trang bị chuyên trúc chuyên viên trang điểm, Trường Vũ tập đoàn lại là tự nhiên sẽ không chậm trễ. Thế nàng thượng trang nữ chuyên viên trang điểm thủ pháp thuần thục, động tác mềm nhẹ, mạt nhũ dịch giống như ở giành vinh quang bộ massage. Phấn thơm định trang cũng tựa như lông chim một lần phất qua gương mặt. Hơn nửa giờ, liên quan kiểu tóc đều là cùng nhau thiết kế cố định hảo. Đứng dậy tả hữu nhìn hai mắt, Từ Y Nhân ôn nhu cười gật đầu nói tạ. Thiệu phu nhân như vậy đấy, cái nào chuyên viên trang điểm gặp gỡ đều bớt việc. Trang dung tinh xảo nữ nhân cười nói một câu. Mấy người lại một lần tới rồi quay chụp lều, tiếp nhận rồi lại một vòng tán thưởng. Từ Y Nhân gương mặt đều là có chút phiếm đỏ, hồng nhạt từ trắng nọn thông thấu gương mặt chung hơi hơi hiển lộ, thật giống như lau nhạt nhẽo phấn mặt giống nhau, làm nàng ở cao quý tĩnh mỹ bên trong lại mang lên vài phần thẹn thùng vũ mị, hàm mà không lộ, phong tình nội liễm. Lại là làm người nhịn không được đi thăm dò, đi thân cận, như vậy cảm giác quả thực là quá hấp dẫn người có hay không. Như vậy không thể bắt bẻ người mẫu gần ngay trước mắt, nhiếp ảnh gia trong lòng đều là một trận mừng như điên. Chỉ đạo nàng đứng ở chắn bản trước, điều chỉnh tốt màn ảnh trực tiếp mở miệng nói, nghiêng thân mình làm nửa cái phần lưng đối mặt màn ảnh. Ai đối, chúng ta này tổ ảnh chụp là muốn xông ra khuyên tay tới. Đối, góc độ thực hảo, đôi tay tự nhiên giao hợp tại bên người. Chân trái ở phía trước, chân phải thiên sau, từ bên phải chậm rãi quay đầu lại đây. Nhìn màn ảnh, mỉm cười, đúng rồi, kích động mà hô hai tiếng. Nhiếp ảnh ra trong đầu trong lúc nhất thời bay nhanh hiện lên một câu hồi mâu nhất tiếu bách mị. Sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc. Thủ hạ đã là thói quen tính liền chụp mấy tấm ni hơi hơi rũ mắt. Tầm mắt dừng hình ảnh ở vòng cổ thượng. Tác động khóe môi mang ra một ít ý cười tới. Đối, ôn nhu chút, nhìn vòng cổ muốn nói lại thôi cảm giác. Song sau cử qua đỉnh đầu dao nắm, đối, cùng loại với một cái ngẩng đầu ưỡn ngực ngửa đầu vũ đạo động tác. Chân trái hơi chút đi phía trước một ít, không cần cười, chuyên chú khiêu vũ cảm giác, thực hảo, đừng cử động, ngoặc kép, liên tiếp kêu, lời nói chỉ đạo nguyên bộ động tác, đeo trang sức cũng là thay đổi rất nhiều lần. Mắt thấy nàng mỗi một lần đều tốc độ nhanh nhất đuổi kịp nhiếp ảnh gia nhịp. Quay chụp lều một chúng nhân viên công tác đều là bội phục ngũ thể đầu địa. Đương nhiên, cũng không thiếu yêu thích cùng may mắn. Từ Y Nhân trước mắt bị vọng hiệu xưng là đại tân sinh nhất hồng tiểu hoa đán. Tân một thế hệ ngọc nữ trưởng môn nhân, giới giải trí tươi mát nữ thần. Hoa hạ đệ nhất manh chủ, ở trong vòng địa vị tự nhiên là không thể lay động. Lực ảnh hưởng đem trước kia một ít một đường nữ tinh đều là quang cách xa vạn dặm xa. Ẩn ẩn có giới giải trí đệ nhất nhân tư thế, chính là như thế trọng nổi danh dưới. Mỗi một lần gặp mặt, nàng như cũ là nhu hòa thanh uyển, ý cười doanh doanh, thật giống như xuân phong giống nhau. Nơi đi đến, mùi hoa di động, cỏ xanh mơn mởn, mỗi người đều có thể cảm giác được đến từ nàng nội tâm thiện ý thân hòa. Màu đỏ tím đại bài, thật là phải bị cảm động khóc háo mị. Thời gian quá thật sự mau, non nửa thiên thời gian Từ Y Nhân đã là thay đổi 5-6 bộ quần áo, phối hợp triển lãm hơn 10 bộ trang sức, hồi nhìn ảnh chụp. Nhiếp ảnh gia cảm thấy xóa rớt nào một chương đều không bỏ được. Càng là vạn phần rối rắm. Nàng đã đổi hảo cuối cùng một bộ chụp quảng cáo muốn xuyên hồng nhạt, đoạn khoản lễ phục váy. Từ y nhân vẫn thường xuyên thiền sắc hệ, phấn hồng chi sắc lại là thiên thiếu. Giờ phút này trên người đoạn khoản lễ phục váy là mềm lụa bóng loáng nguyên liệu. Làn váy nếp uốn phô khai, eo thon doanh doanh thúc khởi. Độ rộng vừa phải hai điều đai ân toán ở phía trước sau đều hình thành lược thâm vê lãnh. Phác họa ra nàng hút hàng đầy đạn đứng thẳng. Làm một ảo điềm mị giữa dòng lộ vũ mị phong tình trí mạng mỹ cảm. Làm người căn bản rời không ra tầm mắt. Giờ phút này nàng đeo chính là nguyên bộ phấn ngọc trang sức. Tóc toàn bộ xõa tung búi khởi ở sau đầu. Mỗi một viên bảo ngọc đều bọt nước rơi xuống giống nhau cố định ở bạch kim tinh xảo đế thác phía trên, từ hai bên hướng trung tâm từ nhỏ đến đại bài khai. Ánh nàng trắng nõn nhu mỹ da thịt tựa hồ đều sẽ sáng lên. Quốc tế thượng đều được tình nơi tiêu thụ tốt. Này loại phấn ngọc bởi vì sản lượng khan hiếm. Màu sắc oánh nhuận như mưa lạc đào hoa mà trên đời nổi tiếng. Là xã hội thượng lưu danh viện nhóm phi thường yêu thích cũng quẳng vì truy phủng một khoản. Phấn ngọc đào hoa thấm vừa ra. Trên cơ bản cũng có thể kíp nổ trong vòng mỗi một lần châu báu đấu giá hội. Nói là giá trị liên thành không chút nào vì quá. Từ phía sau chậm, rãi đi phía trước đi. Tưởng tượng một chút đi điệu bộ đi khi diễn tuồng cảm giác. Đối, đôi tay tự nhiên triển khai. Nhìn màn ảnh, hơi chút gật đầu mỉm cười. Một hồi đi đến nơi này nói quảng cáo ngữ là được. Người quay phim mở miệng chỉ đạo một câu. Từ y nhân hiểu rõ gật đầu. Một lần nữa đi trở về vừa mới bắt đầu chạm vị trí. Quay chụp lều cao công suất chiếu sáng đèn cường quang dưới. Nàng chậm rãi mà đến. Yêu nhã thong dong nện bước triển lộ tự tin. Mê người mị lực từ trong ra ngoài biểu lộ. Màn ảnh dừng hình ảnh ở nàng cong môi mỉm cười một khắc. Ngọt thanh tiếng nói vang lên. Nàng ngữ điệu rõ ràng nói. Tạp Lan Lâm Á, nữ nhân tình cảm chân thành. Đơn giản 8 chữ. Đúng là toàn bộ Tạp Lan Lâm Á châu báu hệ liệt quảng cáo ngữ. Lại là đem nó tinh túy cùng thường xuyên một ngữ nói toạc ra. Rất tuyệt, phi thường hoàn mỹ. Nhiếp ảnh gia tán thưởng ra tiếng. Quay chụp lều đều là vang lên một trận cầm lòng không đậu vỗ tay. Từ y nhân nhẹ nhàng thở vào nhẹ nhõm money quá hoàn mỹ. Thật là quá hoàn mỹ. Vẫn luôn canh giữ ở bên cạnh nhìn. Cận ruộn hơn tựa hồ nhập ma giống nhau. Tới tới lui lui cũng chỉ sẽ nói quá hoàn mỹ. Giỏi quá. Ngoặc kép. Phạm Hoa Si bộ dáng chính bên cạnh trường vũ tập đoàn một chúng nhân viên công tác đều là buồn cười. Cười khẽ xem nàng. Từ y nhân hơi hơi giơ tay. Khinh phiêu phiêu ở trên má nàng sờ soạng một chút. Thước tha là lướt vào phòng thay đồ. Ngao ô, ngươi cái này ma nhân tiểu yêu tinh. Bên ngoài cận ruộn hơn ngao ngao la lên một tiếng. Giúp đỡ cởi quần áo công tác tiểu muội xì cười ra tiếng tới. Lời nói ngoài lề ngày hôm qua đặt mua tiền tam danh. Tiền tiểu nhiều, điệp vụ say vẫn như cũ. Quy giờ 8.567.061. Mạo phao lạnh 30 tệ tệ moa moa. Kênh 2 tại hạ ngọ 6 giờ. Moa moa. Hết chương.